Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 Diệt Thế Một Chỉ. Một Diệt Thế Một Chỉ đại thủ quơ ra, rồi rào hồn hậu một đạo cấm chế đem toàn bộ cổ mỏ phong tồn. Lâm Vô Đạo thân ảnh lạnh nhạt, điểm điểm biến mất ở trong thiên địa. Cửu Thiên Thập Địa một góc, Vương Phủ Lĩnh, đây là một chỗ tràn ngập thiên địa linh khí, tường mây bao phủ, tản ra thấm vào ruột gan khí tức chỗ. Nghe nói chỗ này chính là vương gia đã từng một là nghịch thiên đại năng, chém nát sơn hà, dùng chớ đại uy năng tổ kiến mà thành trăm dặm sơn mạch. Chính là vương gia thế gia vọng tộc vị trí, nơi này linh khí thừa thải, đã sớm trở thành một đám tu sĩ tâm thần hướng tới chỗ. Từng có người thả nói, nếu như có thể ở Vương Phủ Lĩnh tu hành một năm, chắc chắn có thể so với ngoại giới 10 năm nhiều. Bởi vậy có thể gặp nơi đây bất phàm. Người nào? Phủ Lĩnh phía trên vương gia giữ cửa người lăng lập, nhìn về chân trời xẹt qua một cái hư ảnh, hét lớn mà ra. Đối với cái này chút ít nhìn, 4, 2, 3, môn chó. Lâm Vô Đạo không thèm để ý chút nào. Phàm là hắn những nơi đi qua. Khí thế tuyên cổ, sơn hà sụp đổ, phía dưới một đám người trong nháy mắt tê diệt. Phương nào tiểu tặc tiểu hạng người, nhưng dám xông vào ta Vương Phủ Lĩnh. Một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần thanh âm, giống như nói khó chịu lôi đại tác, đinh tai nhức óc. Vương Phong, lời nói đơn giản rõ ràng, tựa hồ không muốn cùng người sắp chết nhiều lời một chữ. Có thể nói là tiếc chữ như kim. Mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt khóa quyết định phương tu vi người mạnh nhất. Chính là này ẩn núp tại trong mật thất Vương Phong. Lưu quang lóe lên, một tên người mặc áo bào trắng, vẻ mặt già nua, một đầu tóc bạc theo gió tung bay, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ bất quá hắn tại nhìn đến Lâm Vô Đạo thời điểm, lại là già nua, khuôn mặt phía trên 10 phần mất tự nhiên. Không biết các hạ là? Vương Phong cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Vô Đạo, sợ xúc phạm kinh khủng như vậy cường giả. Lâm Vô Đạo, lời này vừa ra, tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất mang theo một cỗ không thể kháng cự lực lượng, hoàn toàn ở trong thiên địa cuồn cuộn. Lâm Vô Đạo, chấm ngoặc kép. Vương Phong lẩm bẩm một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngày xưa một trưởng diệt giáo chủ, một cái tan vỡ sinh, ngàn vạn giáo chủ cấp khác cường giả tại người này bàn tay phía dưới bất quá lật tay diệt. Như thế dọa người nghe tin tức hắn như thế nào không biết được. Hoàn toàn là kinh dị. Các hạ trước tới ta vương gia có chuyện gì quan trọng? Vương Phong thanh âm bên trong mang theo lướt qua một cái sợ hãi. Tuy nói hắn bây giờ là tiên vương tu vi, có thể cũng chỉ là đột phá không lâu. Làm sao có thể cùng trước mắt vị này úp tay chạm đạo cơ đại thụ che trời tương đối. Diệt tộc, một chữ như sấm, bầu trời phía trên mờ mịt khí tức hội tụ, có thể so với một phương thiên đường cũng không thể dung chuyển uy thế. Trên bầu trời ẩn chứa vô tận uy áp, quét ngang vạn cổ, che khuất bầu trời phía dưới. Lâm Vô Đạo động, gặp thứ nhất chỉ duỗi ra, giống như chỉ thiên, tựa như diệt xích tiêu. Trùng trùng điệp điệp đạo văn phô thiên cái địa tuôn trên đầu ngón tay. Lâm Vô Đạo, người khinh người quá đáng. Vô duyên vô cớ diệt ta vương gia. Sẽ không sợ thế nhân cười nhạo, dẫn phát thiên khiển sao? Vương Phong tại đây một chỉ dưới, phát hiện bản thân căn bản không cách nào nhấc lên mảy may linh khí. Hoàn toàn là y phục mặc người chém giết bộ dáng. Thiên chỉ có thể thần phục. Lời này quá trương thả bá đạo. Dám đem thiên như thế nói đến, thần phục dưới chân, toàn thân đế vương thế, tinh thần vờn quanh, vạn vật tại hắn trước mặt đều không cách nào dung chuyển mảy may. Oanh, thiên khung phá toái, Lâm Vô Đạo một chỉ rơi xuống, xé rách càng cổ, xuyên thủng vạn vật, phảng phất diệt thế vị. Một chỉ những nơi đi qua, khung vũ sụp đổ, Vương Phủ Lĩnh vạn vật toàn bộ hóa thành hư vô. Cực kỳ bi thảm kêu một tiếng phát ra, gan tủy lưu dã, tất cả đều đạo tiêu, mất đi. Vương Phong tại kinh khủng này uy thế phía dưới, không có một tí phản kháng, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn liền tâm thần đều đang run rẩy. Nói thế nào phản kháng? Huyết vụ phun trào, không ai bì nổi Vương gia gia chủ Vương Phong. Tại Lâm Vô Đạo một chỉ phía dưới hóa thành huyết vụ hồn bay đạo tiêu. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, hai con ngươi tử khí vờn quanh, lạnh lùng nhìn phía dưới từng màn. Hắn quả quyết không phải giết hạng người, bởi vì cái gọi là rồng có vảy ngược, xử chi tất chết. Thạch Hạo chính là hắn nghịch lân, cho nên dưới mắt tất cả những thứ này hoàn toàn đều có bọn họ gieo gió gặt bão. Một ngày này Vương phủ lĩnh hoàn toàn tại Cửu Thiên thập địa xóa tên. Tùy theo mà tới còn có kinh thiên tin tức, đã từng có người thoáng hiện gặp nhìn thấy một người đạp vỡ sơn hà, một chỉ mà ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thân là Vương phủ lĩnh cường đại nhất tồn tại. Tại đây một chỉ phía dưới giống như run rế, không có chút nào bất kỳ kháng cự nào ý, trong nháy mắt tê diệt. Nhưng đối với diệt sát Vương phủ lĩnh người, lưu truyền lại cực kỳ mơ hồ. Có người nói là Vương gia chọc giận tới thần linh, gặp thiên khiển, có người nói Vương gia đắc tội nghịch thiên đại năng, bị báo thù, cũng có người nói Vương gia tại Thiên Thần thư viện thiếu chủ sát hại nào đó vị đại năng con trai. Tóm lại mỗi người nói một kiểu, cũng liền một câu nói. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm Vương gia thế gia vọng tộc liền dạng này bị diệt sát. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo hiển nhiên không biết rõ tình hình. Liền tính hiểu rõ tình hình cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì hắn lúc này ở Thái Sơ cổ quáng chỗ sâu. Điểm hiểu Thạch Hạo trải qua lục đạo lịch luyện không nhìn xem A-tu-la nói bên trong Thạch Hạo hóa thành giết người cuồng ma, gặp người liền giết, gặp tộc liền diệt, không có chút nào nhân tính có thể nói. Giết chóc tâm sớm đã là tràn ngập toàn thân, xúc sinh đạo bên trong, hóa vì một con ngao du thiên cực săn chim, kết quả bị người một tiễn bắn giết, trở thành món ăn trong mâm. Thiên đạo bên trong, nhất giai thiên binh lâu đời tuế nguyệt, buồn tẻ vô vị, đói bụng quỷ đạo bên trong, no bụng chịu đói bụng. Không có bất kỳ cái gì thức ăn, thấy được hết thảy sự vật đều sẽ gặm ăn, quản chi là đồng loại mình, một chỗ dọa người chỗ, địa ngục đạo bên trong, Thạch Hạo no bụng chịu kinh khủng nhất kiếp nạn, tiếp nhận không cách nào tiếp nhận nỗi khổ, hết thảy giống như thiên địa cách xa nhau, vô tận đau khổ, người nói bên trong, Thạch Hạo chuyển thế đầu thai, sinh tại trong gia tộc, giữa các gia tộc cả ngày minh tranh ám đấu. Trăm phương ngàn kế, bức bách khiến Thạch Hạo chuyển thế sau chết bởi giá họa bên trong. Thạch Hạo tại lục đạo bên trong trải qua hết thảy. Lâm Vô Đạo xem ở trong mắt, trong lòng chưa phát giác lại có sợi hiểu rõ. Hắn lại là không vội, mà là nhìn chằm chằm lục đạo bên trong vô luận diệt vong. Hoặc là no bụng chịu hành hạ Thạch Hạo. Một tiếng rơi xuống, yên tĩnh thủ minh đài. Từ bỏ tàn sát, đã buồn tẻ. Gặp trắc trở tâm trí, mới có thể phá trừ, vận chuyển thái hư kinh. Lâm Vô Đạo gì sự mạnh mẽ, trực tiếp quấy nhiễu tại lục đạo bên trong không cách nào tỉnh ngộ Thạch Hạo. Một thanh âm giống như thiên lệnh, rơi vào lục đạo bên trong. Vô luận trong đó Thạch Hạo đang làm gì? Này nam, ba sợ trở thành khác người trong miệng phúc ăn, chôn sâu đất vàng phía dưới. Tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt giao thoa, A-tu-la nói không tại giết chóc, ngồi xếp bằng vận chuyển thái hư kinh. Xúc sinh đạo xa vào là no bụng hắn, ngưng tụ linh hồn, vận chuyển thái hư kinh. Còn lại bốn đạo đồng dạng ở đây, có thể nói cái này một thanh âm, giống như pháp chỉ hàng lâm, điểm hiểu Thạch Hạo tâm thần. Tiếp theo tới hết thảy liền tương đối chót lọt, thời gian trôi qua, Lâm Vô Đạo hai mắt nhắm chặt. Cảm thụ được trong lòng mình này sợ hiểu rõ. Sáu mặt luân hồi cửa. Vang vỡ vụn. Thạch Hạo thân thể bạo lực mà ra. Đa tạ sư tôn điểm hiểu. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Cảm thụ được thật sâu núi toát ra khí tức. Trên mặt thưởng thức. Thạch Hạo thoải mái triển khai gân cốt. Cảm thụ tràn đầy trong cơ thể linh khí. Chiến ý điểm điểm tuôn ra. Sư tôn. Ta nghĩ đi Thiên Thần học viện. Ngoặc kép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.